Chồng mù vợ ngốc, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354. Khi họ đến nơi ở của Xuân Xuân, Đông Đông tròn mắt ngạc nhiên. Xuân Xuân, cô sống ở đây sao? Các bức tường của hai túp lều nhỏ trước mặt anh được làm bằng rơm rạ. Anh không chắc liệu chúng có thể đứng vững trong cơn bão hay không? Chuyện gì vậy? Tôi không thể sống ở đây sao? Xuân Xuân nói với vẻ không vui khi cô dỡ đồ ra khỏi xe ba bánh. Đông Đông giữ im lặng. Sau khi họ chuyển một vài chiếc hộp lớn vào trong nhà, Xuân Xuân mở một trong số chúng ra và ngay lập tức một mùi nồng nặc xộc vào mũi cô. Hương thơm nồng nặc dở nên hăng hắc. Những thứ này là gì? Xuân Xuân ho sặc sụa mấy cái. Đây là những loại gia vị tốt nhất do công y tôi thu thập được. Hiểu Vi muốn thế, tôi không biết cô ấy định làm gì, Đông Đông nhún vai nói. Ứng Hiểu Vi lấy trong hộp ra một đống gia vị, dùng đầu ngón tay bóp nát. Cô đưa chúng lên đầu mũi và ngửi. Cô nhắm mắt lại và cẩn thận cảm nhận mùi hương nguyên sơ nhất của những cây gia vị. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu phát triển một loạt các loại nước hoa độc đáo nhất trên thế giới. Ứng Hiểu Vi quay đầu lại, cười với Xuân Xuân và Đông Đông. Họ đi vào phòng. Ứng Hiểu Vi mở điện thoại của mình lên và cho Xuân Xuân và Đông Đông xem các slide mà cô đã chuẩn bị trước đó. Công ty của Đông Đông là thương hiệu nước hoa lớn nhất trong nước nhưng lại không nổi tiếng ở nước ngoài. Thị trường nước hoa trong nước hiện nay bị chiếm lĩnh bởi các thương hiệu nước ngoài. Ví dụ, Meliflu, mà Bội Linh thành lập ở Pháp, đã bán được hơn 20 triệu chai trực tuyến. Lợi nhuận dòng của nó là hơn 20 tỷ đô la. Nhưng tại sao chúng ta lại đi vào kinh doanh nước hoa? Xuân Xuân bối rối gãi đầu. Có rất nhiều cách để kiếm tiền. Và Thiên Dương quá giàu. Hiểu Vi, cô không cần thêm tiền. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi lắc đầu. Làm nước hoa không phải là mục tiêu. Mục tiêu là giành được một giải thưởng. Chiến thắng một giải thưởng. Đông Đông mở to mắt và tỏ ra khó hiểu. Vào năm tới, lễ trao giải nước hoa quốc tế lần thứ 32 sẽ được tổ chức tại Auburn City. Nếu nước hoa của chúng tôi giành được giải vàng, nhà chế tạo nước hoa sẽ có cơ hội gia nhập Hiệp hội Nước hoa Thế giới và trở thành nhà làm nước hoa đẳng cấp thế giới được chứng nhận. Đây là mục tiêu của tôi. Thì ra cô có những ước mơ như vậy. Lúc trước, tôi đã đánh giá thấp cô. Xuân Xuân giơ ngón tay cái cho Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi cười khổ lắc đầu. Tôi không cao quý như cô nghĩ. Lý do tại sao tôi muốn vào hiệp hội đó là để gặp một người. Đó là ai? Thực sự cần rất nhiều nỗ lực vậy sao? Ngay cả việc gặp gỡ Tổng thống cũng không khó khăn như vậy. Đông Đông xuất thân trong một gia đình có nền tảng về pha chế nước hoa. Đương nhiên, anh biết việc gia nhập Hiệp hội Nước hoa Thế giới khó khăn như thế nào. Kể từ khi Hiệp hội được thành lập, chỉ có 9 nhà sản xuất nước hoa được chứng nhận. Chỉ có 9 người trong lịch sử 200 năm của nó. Chỉ có 2 nhà sản xuất nước hoa được chứng nhận là vẫn tiếp tục và một trong số họ đã nghỉ hưu từ lâu. Đối với loại nước hoa mà họ tạo ra, không một người bình thường nào có thể mua được. Chỉ những thành viên của gia đình hoàng gia hoặc giới thượng lưu xã hội mới có thể mua được. Nó đắt hơn nhiều so với đồng hồ và xe hơi sang trọng. Cách chương.